Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 55, ăn xong lau miệng không nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời Hạ Minh sầu mi khổ kiểm nhìn xem cái này có chút ướt sũng Giang Lai, cái này khiến Hạ Minh một mặt khổ bức, say rượu mất lý trí a. Nhìn thấy Hạ Minh cái này uể oải suy sụp dáng vẻ, Giang Lai không nhịn được muốn trêu đùa một chút Hạ Minh, nói. Hạ Minh, ngươi tối hôm qua nên làm đều làm, ngươi có phải hay không nên đối ta phụ trách? Ta, Hạ Minh nghĩ muốn nói chuyện, nhưng là lời đến khóe miệng, lại giống như kẹt tại giữa cổ họng, nói không ra lời, trong lúc nhất thời, hắn đánh cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mình uống nhỏ nhặt cuối cùng lại làm ra loại chuyện này, cái này khiến hắn đánh thân vì một cái nam nhân nên làm cái gì a, nhất là hắn đánh còn đại nam tử chủ nghĩa. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trầm mặc không nói. Hắn đánh không thích Giang Lai, nhưng là đem con gái người ta cứ như vậy cho lên, trong lòng của hắn lại băn khoăn, trong lúc nhất thời, Hạ Minh bên trong vô cùng biệt khuất, hắn đánh phi thường không nỡ Lâm Vãn Tình, bất chi bất giác Lâm Vãn Tình đã trong lòng hắn, chiếm cứ địa vị rất trọng yếu. Hắn đánh thích Lâm Vãn Tình, như bằng không, hắn đánh cũng sẽ không như thế trợ giúp Lâm Vãn Tình, cái này khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Thật xin lỗi. Hồi lâu về sau, Hạ Minh há to miệng, vẫn là nói ra một câu nói như vậy. Giang Lai nghe xong, giận dữ nói. Tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi đây là ăn xong lau miệng không nhận a, ngươi chính là một người cặn bã, hỗn đản. Hạ Minh buông tiếng thở dài nói. Ta đối với ngươi làm ra loại chuyện này, là ta không đúng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách cũng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Sau khi nói xong, Hạ Minh cúi đầu xuống, thần sắc có không nói ra được uể oải, Giang Lai cũng biết mình không thể tiếp tục mở trò đùa mở đi xuống. Phốc phốc, Giang Lai phá lên cười, nói, khanh khách không đùa ngươi, ngươi xem một chút ngươi dọa đến mặt mũi trắng bệch ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi ta ở giữa không có phát sinh nửa điểm quan hệ. Xoát, Hạ Minh nghe xong, phảng phất trong bóng đêm gặp được duy nhất một đạo quang minh, không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi nói là sự thật. Mặc dù chúng ta tối hôm qua ngủ ở cùng nhau, nhưng là giữa chúng ta thế nhưng là trong sạch vẻn vẹn ngủ ở trên một cái giường mà thôi. Giang Lai nói, hô, vậy là tốt rồi, dạng này ta cũng không cần đối ngươi phụ trách, dạng này ta liền không hề có lỗi với lão bà của ta. Lúc này Hạ Minh vỗ vỗ lồng ngực của mình, thật sâu nôn thở một hơi. Hạ Minh, ngươi chính là một hỗn đản. Nhìn thấy Hạ Minh bộ dáng này, Giang Lai giận tím mặt hung hăng chừng Hạ Minh một chút, đối Hạ Minh bất mãn vô cùng, dù nói thế nào người ta cũng là cái nữ hài tử a, cùng ngươi ngủ một đêm, ngươi lại còn ghét bỏ dáng vẻ, đoán chừng nếu như bị toàn bộ Giang Châu thành phố người biết, chỉ sợ cũng phải mở rộng tầm mắt a, hai người mướn phòng, nhìn đến khách sạn, một đêm, cái gì đều không có làm không nói. Mà lại nam còn một mặt ghét bỏ dáng vẻ, cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên tiết tấu a, gặp mặt dạng này một cái siêu cấp mỹ nữ đều không động tâm, gia hỏa này là Liễu công công sao? Mấy giờ rồi? Hạ Minh nghĩ đến, mình hôm nay còn được ban đâu, liền vội vàng hỏi. Cũng không nhiều, 10 giờ đi. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nghe xong, lập tức nói. Hỏng, ta đi làm đến trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, lần trước bị lão bà chụp 1.000 khối tiền lương, lần này có trời mới biết muốn bị chụp nhiều ít, hắn đánh tháng này, chỉ còn lại 7.000 đồng tiền lương a, nếu là như thế chụp xuống đi, nhìn đến cuối tháng, người ta tất cả đều phát tiền lương, hắn đánh ngược lại tốt không chừng còn về lấy lại tiền lương. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh khổ bức lấy khuôn mặt có không nói ra được phiền muộn. Đến trễ liền đến trễ thôi, còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện. Giang Lai trợn nhìn Hạ Minh một chút. Ai u ta Giang đại tiểu thư, ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang Lai toàn bộ tập đoàn đều là ngươi, đều muốn từ ngươi đến kế thừa ta cùng ngươi có thể giống nhau a, ta bất quá chỉ là Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu công nhân viên chức đi làm trễ là phải bị trừ tiền lương. Hạ Minh một mặt buồn bực nói, dạng này a, Giang Lai tròng mắt đi lòng vòng, sau đó cười nói. Chuyện này cũng đơn giản, ngươi nếu không đến công ty của ta được rồi, dạng này ngươi nguyện ý đến trễ liền đến trễ tiền lương y theo mà phát hành, thế nào? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Hạ Minh mau mặc vào giày, hắn đánh hiện tại không muốn tiếp tục cùng cái yêu tinh này trò chuyện xuống dưới, cái yêu tinh này một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều mang vô tận mị lực, Hạ Minh tự nhận là sức chống cự tương đương không tệ, nhưng là Giang Lai, hắn đánh là thật có chút nhịn không được, cô nàng này thật sự là rất khó khăn làm xong. Mà lại biến hóa đa đoan. Thuần túy lớn tính tiểu thư một cái. Hạ Minh đáp, ta đi trước, sau đó cũng không quay đầu lại, Hạ Minh liền rời đi khách sạn này, ngay tại Hạ Minh rời đi về sau, Giang Lai híp mắt nhìn qua Hạ Minh rời đi địa phương, lẩm bẩm nói. thật là một cái thú vị nam nhân, ta đều đưa mình tới cửa, ngươi đều không cần, thật đúng là càng ngày càng để cho ta tò mò, lão bà của ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà gặp được ta nữ nhân xinh đẹp như vậy đều không có hứng thú, ta nhất định phải tìm tới lão bà của ngươi, nhìn xem có thể làm cho ngươi như vậy lưu luyến người đến tột cùng là một cái dạng gì người. Hạ Minh mảy may không biết mình đã bị cái này Giang thị tập đoàn đại tiểu thư cho ghi nhớ. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, liền đón một chiếc xe, hắn đánh trên đường đi mặt ủ mày chau, hôm nay lại đến muộn, cái này khiến hắn đánh nên giải thích thế nào đâu. Khi đi tới Thanh Nhã tập đoàn về sau, Thanh Nhã người của tập đoàn đều đã bắt đầu đi làm, mọi người cũng đã công việc lua bù lên, lúc này Dương Vũ Hân thấy được Hạ Minh, vội vàng nói. Hạ Minh, Lâm Tổng tìm ngươi đây, cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. À, Hạ Minh lập tức khổ khuôn mặt là hắn biết mình lại phải xui xẻo, lúc này Dương Vũ Hân vội vàng lại gần nói ra. Hạ Minh, ngươi tại sao lại đến muộn? Trước đó còn 9 điểm đâu, hôm nay trực tiếp nhanh đến 11 giờ, cái này còn có nửa giờ liền tan việc, ngươi cũng quá. Quá lợi hại đi, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không muốn, đêm qua uống nhiều quá, sau đó liền ngủ qua, ta đi trước Lâm Tổng văn phòng, có chuyện gì trở lại hãng nói. Ngươi thật là đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dương Vũ Hân đối Hạ Sáng Tối ngầm vươn ngón tay cái, gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, lúc này mới đi làm một tuần mà thôi, vậy mà không có một ngày không đến muộn, đây tuyệt đối tính được là từ trước tới nay đi làm trễ nhất kỳ hoa một người, cái này nếu là đổi lại những công ty khác đoán chừng sớm đã bị khai trừ, thế nhưng là duy chỉ có Hạ Minh một cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đến nay sống được thật tốt. Sau đó Hạ Minh chiều lấy Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến, đi vào Lâm Vãn Tình cửa phòng làm việc trước, Hạ Minh do dự một chút, vẫn là gõ cửa một cái. Đông đông đông, mời đến, theo gõ cửa bên trên vang lên, ở bên trong vang lên một đạo tương đối thanh âm thanh thúy, Hạ Minh mở cửa, do dự một chút liền đi vào. Lúc này một cặp ánh mắt sáng ngời rơi vào trên người hắn, phát giác được tia mắt kia, Hạ Minh chính là một trận khổ bức, là hắn biết lão bà chất vấn đánh đến nơi. Quả nhiên, chỉ gặp Lâm Vãn Tình thả ra trong tay bút chì bấm, gương mặt xinh đẹp hơi có chút nghiêm túc ngưng tiếng nói. Ngươi tại sao lại đến muộn cách trương?